Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 64 gạch dưới 2, náo nhiệt phong ba. Tâm tính nổ tung, góc truyện audio.com. Lâm Y cũng không tính bán ra những bản vẽ này. Mặc dù hắn tin tưởng, cái này ba chương bản vẽ có thể bán ra đại giới tiễn. Hắn lâu đài phạm vi thế lực 5.000 mét, lệ thuộc trực tiếp lãnh địa vì 2.000 mét. Lấy lâu đài làm trung tâm, phương viên 2.000 mét đường kính phạm vi đều là một mảnh đất trống. Không có cây cối, cũng không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Dân cư cùng quý tộc biệt viện có thể kiến tạo ra được. Làm cho hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh địa thoạt nhìn không hiện lên như vậy rảnh mỏ. Tường vây cũng cần, hơn nữa rất then chốt. Có thể mang hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh địa làm thành một vòng. Ngăn cản dã ngoại quái vật đối thành bảo tập kích. Tường vây, hiển nhiên muốn so tiểu la lị phía trước tuôn ra, hàng rào tốt hơn rất nhiều. Dù sao một cái tường đá, một cái làm bằng gỗ hàng rào. Có dân cư, quý tộc biệt viện, tường vây, hắn thiên sứ thành trấn. Mới, chỉ có, thực sự giống như là một cái thành trấn. Chỉ có, tòa thành bảo, một gian thương khố. Một tòa thần thánh điện đường, nơi nào nhìn ra được là thành trấn. Cơ sở kiến trúc, nhìn như đối với ta không có gì lớn dùng, nhưng nó cũng là nhất định phải có. Đây là lãnh địa cơ bản phương tiện, không thể thiếu. Sau này, hắn thiên sứ thành sẽ làm to lớn đồ sộ. Có vô số thiên sứ ở trong thành sinh hoạt. Giả sử chỉ có một tòa chọc thanh tú lâu đài, cái kia giống kiểu gì? Lâm Y tay lấy ra màu xanh da trời bản vẽ. Hắn dẫn đầu kiến tạo là tường vây, kèm theo 10.000 đơn vị tảng đá, 5.000 đơn vị tinh thiết biến mất, tọa cao chừng 5 thước, rộng 1 thước 4 tường vây ở kim quang trung xuất hiện. Đưa hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh địa hoàn toàn bao khỏa đi vào. Nói là tường vây, ngược lại không phải là như nói là tường thành. Một dạng tinh anh cấp quái vật muốn phá hủy nó, sát tiến lâu đài lãnh địa, cũng là phi thường khó khăn. Phòng ngự của nó năng lực, phải xa xa mạnh hơn hàng rào. Tường rào xuất hiện, làm cho Lâm Y trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác an toàn. Quảng cáo, chấm, đây là đặc biệt hoàn cảnh tạo thành. Cùng thiên sứ chiến đội có thể hay không bảo hộ hắn không có quan hệ. Cá nhân, đối mặt một mảnh rảnh mỏ đất bằng phẳng, cùng đối mặt một cái bị cao 5 mét tường vây bao vây thế giới. Là lưỡng chủng bất đồng tâm tính. Tiếp lấy, Lâm Y lại bắt đầu ở trên không trên mặt đất phân biệt kiến tạo dân cư cùng quý tộc biệt viện. Dân cư bản vẽ có thể sử dụng 30 lần, cũng chính là kiến tạo ra 30 đống dân cư. Quý tộc biệt viện có thể sử dụng 5 lần. Rất nhanh. Kèm theo một mảng lớn kim quang xuất hiện, lâu đài phụ cận trên đất trống. Nhất thời xuất hiện một tòa lại một tòa dân cư. Quý tộc biệt viện, sắp hàng cũng không hỗn độn. Tương phản chẳng chịt có hứng thú. Lâm Y còn cố ý chừa lại khe hở. Cái này sẽ trở thành đường phố. So sánh với đơn sơ dân cư, diện tích mấy nghìn thước vuông quý tộc biệt viện hiện ra rất cao thượng. Cũng rất tinh mỹ. Liền Lâm Y cũng có chút tâm động, muốn đi vào ở lên vài ngày. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. So sánh với hắn lâu đài, quý tộc biệt viện còn lên không được cấp bậc. Xứng, Lâm Y đối với bên cạnh tiểu thiên sứ nhóm nói ra. Biệt viện cùng phòng ốc đã kiến tạo ra được. Các ngươi có thể tự hành phân. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. Tiểu thiên sứ nhóm cung kính hành lễ. Đối với hoàn cảnh sống, tiểu thiên sứ nhóm kỳ thực cũng không có yêu cầu gì. Bọn họ thậm chí cũng không cần loại vật này. Cũng không cần ngủ. Ban đêm, bọn họ biết quay chung quanh ở thiên sứ chuyển sinh dầu tòa kia 18 cánh thiên sứ pho tượng chu vi. Trắng đêm cầu xin, thẳng đến luồng thứ nhất nắng ban mai xuất hiện. Cầu xin tiếng mới có thể đình chỉ. Bọn họ cầu xin nội dung chủ yếu, chính là vạn năng chủ 7 ngày sáng thế, thần lục, Mỗi lúc trời tối, Lâm Y cũng có thể nghe thế dạng cầu xin, khiến cho hắn đều có chút hoài nghi. Hắn có phải thật vậy hay không dùng 7 ngày thời gian sáng lập thế giới vạn vật? Nghĩ đến, cái này là không có khả năng. Sao? Như hắn thực sự 7 ngày sáng thế? Vô tận đại lục bản thổ thế lực cùng với những thứ kia truy đuổi chân lý thần. Lại coi là một thập đương nhiên. Cũng có thể nho nhỏ chờ mong một cái. Tương lai một ngày, hắn thật có thể nắm giữ sáng thế lực lượng. Thiên sứ thần quốc, soi sáng hàng vạn hàng nghìn vị diện. Thế giới đã an tĩnh lại. Huyết nguyệt quang mang từng bước trở thành nhạt. Hướng phía lặn về phía tây quỹ tích đi tới. Lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. 6 cánh quyền thiên sứ Katis. Cùng với yêu chi thiên sứ Nina. Mang theo một đám tiểu thiên sứ vây tụ ở chuyển sinh trì chu vi. Mặt hướng tòa kia 18 cánh nữ thiên sứ pho tượng làm cầu xin. Đến mức Lâm Y, cũng ngáp trở lại lâu đài tầng cao nhất phòng ngủ. Một đêm này, hắn thật là quá mệt mỏi. Lâu đài vòng bảo hộ tiêu thất. Gần 2,000 con dã ngoại quái vật xâm lấn hắn lâu đài. Hắn cũng tự mình tham dự chiến đấu. Tự tay chém giết dã ngoại quái vật số lượng không dưới 50 chỉ. Trong đó đủ tinh anh cấp quái vật. Chiến giáp của hắn sớm đã máu me đầm đìa. Bất quá, có cao cấp pháp thuật phòng ngự. Tự nhiên che chở ánh sáng bảo hộ. Hắn ngược lại là không bị thương chút nào. Đơn giản chính là thể xác và tinh thần bị ý mà thôi. Tắm rửa một cái. Lâm Y ngã vào xê hoang quy bên trên liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu. Lâm Y chợt thanh tỉnh lại. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời lại vẫn có chút ảm đạm. Thế nhưng thần hy ánh sáng đã bắt đầu soi sáng thế giới. Chỉ ngủ hơn 2 cái giờ. Quảng cáo. Lâm Y có chút bất đắc dĩ. Thân thể đồng hồ sinh học dường như đã đúng giờ. Mỗi ngày lúc này hắn cũng có tỉnh lại. Cứ việc còn có chút mệt mỏi dã rời. Nhưng Lâm Y cũng không ngủ được. Hắn liền đứng dậy đi rửa mặt. Tiếp tục ăn quá tiểu thiên sứ nhóm vì hắn chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Lập tức mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Một ngày mới. Giao dịch khu phi thường hừng hực, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là trưng bày thức ăn. Cùng với quái vật tài liệu các loại đồ đạc, trong đó rất nhiều đều là đại bút giao dịch, một lần trưng bày mấy nghìn đơn vị thức ăn thành bảo chi chủ. Nhiều đến bất khả tư nghị, thậm chí còn có thành bảo chi chủ, một lần liền lên đỡ chọn 10,000 đơn vị thức ăn. Đây là phía trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Cho dù là Lâm Y, nhiều nhất một lần cũng chỉ trưng bày quá 2.000, 3.000 đơn vị thức ăn mà thôi. Hiển nhiên, đây là ngày hôm nay rạng sáng chiến đấu thu hoạch. Mấy tỷ thành bảo chi chủ lâu đài, đang bảo vệ cháo biến mất một khắc kia đều gặp phải dã ngoại bầy quái vật tập kích tình hình chiến đấu thảm liệt. Không biết có bao nhiêu thành bảo chi chủ chết. Nhưng sống sót thành bảo chi chủ, cũng tất nhiên là thu được chúng mùa lớn, từ dã ngoại trên người quái vật đào được thức ăn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ăn hết, sở dĩ dồn dập lấy ra bán. Chỉ tiếc, hiện tại căn bản không có cái nào thành bảo chi chủ còn thiếu khuyết thức ăn. Chỉ ít trong thời gian ngắn phải không thiếu hụt, sở dĩ bọn họ trưng bày thức ăn cũng là không người hỏi thăm. Ngược lại là một ít quái vật tài liệu, có bị trao đổi mua bán dấu hiệu. Điều này khiến cho Lâm Y chú ý, cách chương.